Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3086, chương 3087, tình thế nhanh quay ngược trở lại. Bị lừa rồi, Thanh Lâm Tâm kêu một tiếng không tốt, vội vàng vận chuyển thần niệm, điều động chư thiên vạn đạo chi lực cùng vạn vật mẫu khí chi lực. Thế nhưng mà Tô Mạch Nhiên sớm đã kế hoạch tốt rồi đây hết thảy, há lại sẽ cho hắn cơ hội phản ứng. Trên thực tế, Thanh Lâm làm ra phản ứng thời điểm cũng đã chậm, suy suy suy, chấm ngoặc kép trong khoảng thời gian ngắn. Nhưng thấy Tô Mạch Nhiên trên người vạn đạo thần quang tách ra, lại để cho cả người hắn nhìn về phía trên giống như là một vòng thái dương tinh bình thường, thập phần sáng chói, thập phần chói mắt chói mắt. Theo đây hết thảy phát sinh, Tô Mạch Nhiên thân thể bay thẳng đến sau nằm vật xuống, ông ù ù chấm ngoặc kép. Mà đang ở lúc này, lại để cho Thanh Lâm khó có thể tiếp nhận sự tình đã xảy ra. Cái này một mảnh hồng hoang đại giới hình thức ban đầu đại địa trực tiếp sụp đổ, khả dĩ chứng kiến cái kia đại địa trước tiên trở nên không phải đại địa rồi, mà là rậm rạp chằng chịt đạo văn. Thanh Lâm biết nói đây là mảnh không gian này dưới vách tường xuất hiện. Tô Mạch Nhiên trên thân thể có vô cùng siêu nhiên lực lượng, trực tiếp tan vỡ mảnh không gian này hết thảy sự vật, thẳng thấu hắn bổn nguyên, đánh ra không gian dưới vách tường, răng rắc chấm ngoặc kép. Kế tiếp lại để cho Thanh Lâm càng khó có thể tiếp nhận hình ảnh xuất hiện. Cái kia từng đạo đạo văn, vốn hào quang sáng chói, như là một chương cực lớn, kín không kẽ hở lên mạng, liên tiếp, kết nối cùng một chỗ. Thế nhưng mà theo Tô Mạch Nhiên nằm vật xuống, đạo kia văn lập tức như là một căn lại một căn dây nhỏ bình thường, liên tiếp đứt đoạn. Cái này phiến hồng hoang đại giới hình thức ban đầu thế giới quy tắc chi lực, khó ngăn cản Tô Mạch Nhiên một kích. Phốc, cái này một cái chớp mắt, nhưng nghe một tiếng dị tiếng nổ truyền ra, ngay tại Tô Mạch Nhiên dưới thân thể phương, xuất hiện một đạo yếu ớt mũi vằn khe hở. Chứng kiến đạo này khe hở, Thanh Lâm một lòng, tựu không khỏi chịu thẳng tắp trầm xuống. Hắn biết nói, chính mình chiêu thức ấy đoạn, bị Tô Mạch Nhiên cho phá vỡ. Hắc hắc, chấm ngoặc kép, quả nhiên. Tô Mạch Nhiên kế tiếp lại là một hồi khạc khạc xxxxxx cười quái gì. Cũng tại hắn khạc khạc xxxxxx trong tiếng cười quái gì, hắn thông suốt được quay người, quanh thân vạn đạo thần quang lập tức như là thủy triều bình thường tuôn hướng cái kia một đạo khe hở, lập tức liền đem chi tạo ra. Ngay sau đó, Tô Mạch Nhiên vẻ mặt hưng phấn mà cười cười, chạy ra khỏi cái này một đạo khe hở. Nhìn xem người này rời đi, Thanh Lâm cố tình đi ngăn trở, nhưng căn bản không có năng lực như vậy. Tô Mạch Nhiên đã phá vỡ này giới không gian giới vách tường, còn muốn đi ngăn trở đã là không thể nào. Mà đang ở lúc này, Thanh Lâm thân thể chịu một hồi kịch liệt lắc lư, Tô Mạch Nhiên xé mở cái kia đạo khe hở, tuy nhiên rất tiểu rất chật vật, nhưng vẫn là ảnh hưởng đến Thanh Lâm, lại để cho hắn nhận lấy cắn trả. Điều này cũng làm cho Thanh Lâm biểu hiện trên mặt lập tức chịu trở nên tái nhợt vô cùng. Tô Mạch Nhiên là tôn hoàng đại cảnh cường giả, coi như là 6 cấp bản đồ thiên không gian giới vách tường đều có thể phá vỡ. Tu vi đến nơi này cái cảnh giới, chỉ bằng vào một mảnh không gian giới vách tường chi lực đã rất khó tướng chi ngăn trở. Cái này cũng chính là lúc trước tam cấp bản đồ thiên, tứ cấp bản đồ thiên tuyệt địa thiên thông, chúa tể, thánh vương đều không thể tự do vãng lai tại tất cả đại bản đồ, mà tôn hoàng đại cảnh cùng thất cấp bản đồ thiên cường giả nhưng có thể tự do xuyên thẳng qua tại tất cả đại bản đồ thiên. Nguyên nhân tu vi đến nơi này đợi cảnh giới đã khả dĩ tùy thích không vượt khuôn, cái này cũng chính là tu sĩ tiến vào tôn hoàng đại cảnh về sau. Chỗ phổ biến đều có thể có được thần năng, bất quá thanh lâm hồng hoang đại giới hình thức ban đầu lại là một mảnh kỳ dị thế giới. Tại đây phiến thế giới bên trong, có nguyên vẹn chư thiên vạn đạo chi lực, cùng vô tận thiên địa mẫu khí chi lực thủ hộ thế giới giới vách tường. Đây cũng là Tô Mạch Nhiên vừa mới bắt đầu tiến vào nơi đây, lại không thể lập tức rời đi nguyên nhân. Không phải hắn không nghĩ rời đi, mà là hắn không thể rời đi. Người này giảo hoạt, tự giảo hoạt tại đây một điểm. Hắn dụ dỗ Thanh Lâm, dùng toàn bộ chư thiên vạn đạo chi lực cùng thiên địa mẫu khí chi lực trấn áp hướng hắn, thế giới giới vách tường thủ hộ tự tùy theo bị giảm bớt. Cái này về sau, người này nhân cơ hội này xé mở thế giới giới vách tường rời đi. Cái này một loạt sự tình nhìn như chỉ là tại trong tích tắc tầm đó phát sinh, trên thực tế nhưng lại có vô cùng chu đáo chặt chẽ kế hoạch cùng âm mưu ở bên trong. Thanh Lâm ngay từ đầu không nghĩ nhiều như vậy, cho nên bị Tô Mạch Nhiên lừa, mà khi hắn kịp phản ứng thời điểm cũng đã chậm. Mặc dù phản ứng của hắn là như vậy nhanh chóng, Tô Mạch Nhiên đã đi ra cái này một mảnh không gian. Thanh Lâm tiếp tục tại nơi đây dừng lại xuống dưới cũng không có tất yếu. Huống chi, hồng hoang đại giới hình thức ban đầu đối với Tô Mạch Nhiên mà nói đã không đáng để lo. Thanh Lâm như tiếp tục tại nơi đây dừng lại, ngược lại trở thành mua dây buộc mình. Ông, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm không do dự, lập tức đi ra mảnh không gian này, xuất hiện ở bên ngoài đại thế giới bên trong. Thằng nhãi danh, ngươi chịu chết đi. Cũng tại hắn đi ra hồng hoang đại giới hình thức ban đầu trong tích tắc, Tô Mạch Nhiên công kích đã đến. Tô Mạch Nhiên làm người cực độ chi nham hiểm, hắn sẽ chờ ở chỗ này, đợi Thanh Lâm vừa xuất hiện, liền không chút do dự xuất động sát chiêu, thề phải tướng Thanh Lâm cho chém giết. Báo trước đây một mũi tên chi thù, tình huống nguy cấp, Tô Mạch Nhiên trưởng lực, chớp mắt là tới. Tôn hoàng đại cảnh một trường, nếu là đập rơi vào Thanh Lâm trên người, tuyệt đối khả dĩ đưa hắn cho một trường đánh chết. Thanh Lâm không kịp nghĩ nhiều, thần niệm điện thiểm, dẫn động luân hồi tế đàn, chắn trước ngực của mình. Oanh, hư không đại chấn động, Tô Mạch Nhiên một trường đập rơi vào luân hồi trên tế đàn. Vậy cũng phố trường lực bắn ra, đánh chính là luân hồi tế đàn đều là kịch liệt rung động lắc lư không chỉ. Luân hồi tế đàn làm trọng khí, phẩm giai thậm chí còn tại cực đạo hoàng binh phía trên. Không biết làm sao Thanh Lâm hữu tại cảnh giới cùng thực lực, khó có thể phát huy ra hắn toàn bộ uy năng, cho nên không địch lại Tô Mạch Nhiên. Này một trường rơi xuống, luân hồi tế đàn lập tức như là một khỏa vẫn lạc tinh thần, trùng trùng điệp điệp rơi đập tại Thanh Lâm trên lồng ngực. Răng rắc, trong một sát na, Thanh Lâm ngực xương sườn đủ đoạn, trong miệng của hắn cũng là liên tiếp máu tươi phun ra, cả người trực tiếp bị đánh bay, trọn vẹn bay ra ngoài 10 vạn dặm xa. Vừa rồi ổn định thân hình, có thể coi là Thanh Lâm ổn định thân hình, ở lại trên người hắn dư lực cũng vẫn còn phát tác, đưa hắn tạng phủ đều cho chấn trở thành mảnh vỡ. Tôn hoàng đại cảnh, một trường chi lực khủng bố như vậy, luân hồi tế đàn khả dĩ chống đỡ được đạp thiên giả công kích, thậm chí khả dĩ chống đỡ được cực đạo hoàng binh công kích, lại ngăn không được tôn hoàng một trường, bởi vậy cũng có thể kiêm được. Cực đạo hoàng binh tuy nói là tôn hoàng tự tay tế luyện mà thành, bị người đám bọn họ chuyện là có thể tương đương với tôn hoàng đích thân tới. Lại bởi vì chấp trưởng giả nguyên nhân, thì không cách nào cùng chính thức tôn hoàng so sánh với. Thằng nhãi danh, ăn ta một trường rõ ràng khả dĩ không chết. Đã như vậy, vậy ngươi ngay tại tiếp bổn tọa một quyền. Cái này một cái chớp mắt, Tô Mạch Nhiên hoàn toàn là như ảnh tùy hình giống như vọt tới Thanh Lâm trước mặt, Thứ nhất câu nói chưa từng nói xong, Tửu Bảo khởi một quyền, lại một lần hướng phía Thanh Lâm đập tới. Tôn Hoàng đại phát huy, không tầm thường chi nhân có khả năng ngăn cản. Thanh Lâm hoàn toàn như là không hề có lực hoàn thủ, chỉ còn lại có bị động bị đánh phần. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, nhưng vào lúc này, Thanh Lâm hướng trên đỉnh đầu, đột nhiên dáng hồng rậm rạp, nhiều tiếng lôi âm tùy theo vang lên, rung động nhân tâm, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.